Từ Dạ Tình Chiên, chương 4, góc truyện audio.com, tay chuyển động ổ khóa đi xuống một cái cửa liền mở ra. Tô Dạ hướng phòng nhìn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hảo sạch sẽ, không biết là mẹ giúp hắn sửa sang lại vẫn là ca ca chính mình. Tô Dạ kiềm chế trụ chính mình kích động tâm tình bắt đầu chậm rãi thưởng thức Lục Tử Hiên phòng. Phòng thực ngắn gọn, toàn bộ sắc điệu đều là ca ca thích màu lam, thật sâu nhợt nhạt lam, tốt lắm xem. Tô Dạ sờ qua sách của Lục Tử Hiên, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cách hắn như vậy gần. Nhìn đến giá sách thượng có nhất chương ca ca trung học khi là ảnh chụp, Tô Dạ cẩn thận bắt đến sờ sờ mặt trên cái kia soái khí nhân, chính mình vẫn đều muốn sờ sờ ca ca hai má, không biết sẽ là cái gì tư vị. Hẳn là sẽ có điện giật cảm giác đi. Đi đến kia chương thâm màu lam bên giường, tim đập nhanh hơn, Tô Dạ nhẹ nhàng nằm ở mặt trên, vùi đầu tại gối đầu của Lục Tử Hiên thật sâu hô hấp vài cái, muốn tìm kiếm Lục Tử Hiên trên người cái loại này hương vị, lập tức cởi giày chui vào chăn bên trong. Tô Dạ cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ giống nhau, nằm ở bên trong, cảm giác cả người giống như bị ca ca ôm ở trong lòng, thật thoải mái, hảo tưởng thật sự bị hắn ôm à. Chăn thập phần mềm mại, so với chính mình thoải mái, Tô Dạ cuốn tại giường thượng lăn vài vòng. Rồi mới đứng lên, đem chăn xốc lên, chậm rãi đem quần thoát xuống dưới, phía dưới đã sớm tại chính mình ngửi được quen thuộc hương vị thời điểm cứng rắn đi lên. Tô Dạ đem quần lót cũng cởi, có chút thẹn thùng tại Lục Tử Hiên sàng đan chăn đệm ta thấy để thế nó hay hơn cọ cọ, tuy rằng biết rõ ca ca không có khả năng tại, Tô Dạ vẫn là sợ phát hiện giống nhau có chút chột dạ, nhưng rất nhanh phía dưới cương càng ngày càng lợi hại, Tô Dạ cũng bị mang vào từng trận khoái cảm bên trong. Ân a ca ca, Tô Dạ tay cầm phía dưới, vẫn là cảm thấy không quá đủ, đem mặt trên quần áo cũng thoát thủ chậm rãi vuốt ve chính mình trên thân, đầu ngón tay lướt qua đầu V, lập tức liền có điện lưu chảy qua toàn thân, Tô Dạ nắm kia khỏa đứng thẳng tiểu quả thực dùng sức lạp xả, tay kia thì cũng không nhàn rỗi bộ lộng phía dưới. A ca ca hào thích. A, yếu xả hỏng rồi, hồng nhạt đầu V tại Tô Dạ trong tay dần dần sung huyết, trở nên có chút sưng đỏ, a đầu V hảo dương a muốn. Ca ca, hấp nhất hấp, ân a, tình dục bị khơi mào, toàn bộ thân mình Tô Dạ nổi lên phấn hồng sắc, rất là câu nhân, tràn ngập dâm mỹ hương vị. Rồi hậu huyệt cũng bắt đầu chưa đủ co rút lại, chảy ra dâm dịch, muốn có cái gì này nọ an ủi. Tô Dạ lấy quá bị chính mình khóa lại chăn lý giả dương vi ti, nghĩ như vậy không biết có thể hay không nhiều điểm ca ca hơi thở, rồi mới vươn đầu lưỡi liếm liếm, đầu lưỡi xoát quá quy đầu, rồi mới đem toàn bộ bao vây trụ bắt đầu liếm lộng phun ra nuốt vào. Tô Dạ cảm thấy thực hưng phấn, thật hy vọng chính mình hiện tại ngậm thật là ca ca dương vi ti, có nhiệt khí có xạ hương cái loại này, chính mình nhất định sẽ càng hưng phấn. Tô Dạ một bàn tay chuyển đến phía dưới, đụng đến chính mình đã muốn có điểm ướt át huyệt khẩu, một căn ngón tay chậm rãi sáp đi vào. Ân, a cáp, mặt trên tiểu miệng hàm chứa côn TST, phía dưới lấy ngón tay cắm tiểu huyệt, tưởng tượng thấy đó là ca ca côn TST cùng ngón tay, hiện tại đang ở làm chính mình. A, ngô, ca ca, hảo thích, ca ca, a, ta muốn, của ngươi thịt heo bồng, mau khô tiến vào. Tô Dạ phiên thân quỳ ghé vào trên giường, tựa đầu chôn ở gối đầu của Lục. Góc truyện audio.com, Tử Hiên, cảm thụ được chính mình ái nhân hơi thở, một bên thao làm chính mình, như vậy sẽ càng có khoái cảm. Đem cực cao cao nhếch lên, Tô Dạ dùng hai căn ngón tay cắm chính mình cúc huyệt, bên trong đã muốn trở nên thập phần thấp nhuyễn, nhưng là càng thêm ngứa khó nhịn, như vậy trừ sáp căn bản thỏa mãn không được. Ca ca, nhanh lên cắm vào đến làm ta à. Tô Dạ đưa tay lấy liếm thấp giả dương cụ đến hậu mặt, đối với chính mình đi em thủy chảy dòng tao huyệt chậm rãi thống đi vào. A cáp, ca ca, hảo đài, a, tiểu Dạ chịu không nổi động động, yếu chống đỡ phá a a. Đem giả dương cụ toàn bộ bỏ vào đi sau khi Tô Dạ mở ra mặt trên chấn động chốt mở, rồi mới bắt đầu chủ động đứng lên. A, hảo tưởng bị, ca ca như vậy, thao, ân a mau một chút ca ca. Không đủ, a ca ca tái, a cắp thâm nhất điểm, a thật thoải mái, tiểu Dạ, yếu, bị ca ca giết chết. Tô Dạ một bên cắm một bên đem một bàn tay bỏ vào miệng mình gây xích mích chính mình đầu lưỡi, tưởng tượng thấy cùng ca ca hôn môi cảm giác nhất định rất mỹ diệu. Tô Dạ ánh mắt dần dần mê ly, hai má cũng nhiễm thượng đà hồng. Miệng mang ra chất lỏng theo ngón tay hoạt hạ, bị Tô Dạ lại liếm trở về, hấp đắc tư tư rung động. Tử Hiên, ca ca a cáp, rất thích, tiểu Dạ rất thích ngươi. A, Tô Dạ trầm tĩnh tại chính mình khoái cảm lý, nghĩ hồi lâu không trở về ca ca, hiện tại chính mình cuối cùng thực hiện nguyện vọng này, tại hắn trên giường tự an ủi một lần, đối Tô hôm qua nói đã muốn thực hạnh phúc. A hảo đại, hảo thích ân nhanh lên giết chết ta a. Tử Hiên, ca ca, a cáp, Tô Dạ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nhiệt, trầm tĩnh tại đây dạng khoái cảm chung chính mình cũng dần dần nghe không được ngoại giới hết thảy tiếng vang. Cho nên tự nhiên cũng xem nhẹ kia mỏng manh mở cửa thanh. Cách chương.